sát thủ máu lạnh, em đừng hòng thoát khỏi tụi anh. Chương 4, lý do và mục đích, gocchuyenaudio.com. Lúc được nhận nuôi, cô đâu biết người chú của cô lại là sát thủ giỏi nhất thế giới với rất nhiều chiêu trò, không những thế ông còn là bang chủ của bang Nicholas Harris, đứng đầu hắc đạo của cả thế giới và là chủ tịch tập đoàn hư vô đứng hạng no một về tài chính lẫn quyền lực. Công nhận nuôi cô có 4 lý do. 1. Hoàn thành tâm nguyện của anh trai và chị dâu của ông. T.G. Ta xin nói thêm trước khi mọi chuyện xảy, bố của cô đã gửi tin nhắn nói muốn gửi gắm A Nguyệt cho ông nếu họ có mệnh hệ gì. Tin nhắn đó làm ông lo lắng, sau đó phái người đi tra thì biết Hàn Thị phá sản và cha ra được ông đang ở thì bay ngay từ Mỹ về đây nhưng đã muộn. 2. Ông không có con hơn nữa, ông đa nghi nên không tin tưởng người khác, nên đối với ông thì A Nguyệt là người thích hợp nhất cho việc tiếp quản lại vị trí của mình. 3. Cô là một người sinh ra vốn thông minh. 6 tháng ăn nói thành thạo, khi mới 1 tuổi IQ của cô là 155,2 tuổi thì đã tính nhầm cộng trừ nhân chia 7 chữ số trong vòng 5 giây, còn bây hát cô mới có 5 tuổi đã có 5 bằng thạc sĩ tiêu chuẩn quốc tế, tiếng Anh, Nhật, Trung, Việt thành thạo. Mới 5 tuổi đã tài giỏi như vậy thì tương lai nhất định sẽ không tầm thường. 4. Mẹ cô cũng chính là người ông yêu thương nên coi như đây là điều cuối cùng ông làm được cho mẹ cô. Cách chương.